cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 416, sắp bị đánh phế. Các ngươi quả nhiên đều rất cường a. Chi Chi, Goku, nhìn mình đối diện Chi Chi cùng Goku. Son Goku từ trong thâm tâm nói, ngươi cũng rất lợi hại, bị ta cùng Chi Chi đánh trúng lại còn có thể đứng lên. Goku cũng nói, ta đã rõ ràng ngươi tương đương nhóm lực lượng. Cẩn thận, tiếp theo ta phải nghiêm túc. Son Goku mặt đầy vẻ nghiêm túc. Sau đó hai tay nắm quyền hét dài một tiếng, biến thân thành Super Saiyan hình thức. Super Saiyan A, ta cũng sẽ. Cặp mắt sáng ngời, Goku trên người cũng là bộc phát ra kim sắc khí diễm. Biến thân thành Super Saiyan. Quả nhiên, ngươi cũng có thể biến thân Super Saiyan. Như vậy, Chi Chi ngươi đây, nhếch miệng lên. Son Goku đối với Goku cũng có thể biến thân Super Saiyan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là đưa mắt rơi vào Chi Chi trên người. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là ý hắn đã hết sức rõ ràng. Biến thân Super Saiyan sau bọn họ lực lượng đều là trạng thái bình thường 50 lần. Chiến đấu đẳng cấp cũng sẽ tuyệt nhiên khác nhau. Làm người địa cầu Chi Chi cũng không có bọn họ Saiyan như vậy biến thân năng lực. Nếu như mới vừa rồi lộ ra những kia cũng đã là nàng toàn lực. Như vậy tiếp theo chiến đấu nàng cũng có thể không cần lại xuất tràng. Yên tâm đi, ta sẽ không nhờ các người chân sau. Nhẹ hừ một tiếng, Chi Chi lạnh nhạt nói. Sau đó cũng là tụ tập chính mình lực lượng. Trên người đột nhiên bộc phát ra một đoàn đỏ ngầu khí diễm. Giới, giới vương quyền, ngươi cũng sẽ giới vương quyền. Trợn to cặp mắt, Son Goku không khỏi khiếp sợ. Giới vương quyền chính là hắn tuyệt chiêu A. Thứ 13 vũ trụ Chi Chi vậy mà cũng sẽ. Các ngươi Super Saiyan biến thân có thể tăng lên 50 lần lực lượng. Mà ta đây cũng là 50 lần giới vương quyền. Như vậy cũng không tính khi dễ ngươi. Giải, thứ 7 vũ trụ Son Goku. Chúng ta tiếp tục chiến đấu đi. Được. Chiến đi trùng tiêu, song phương cũng sẽ không tiếp tục nói nhảm. Điện quang chợt lóe liền hướng với nhau hướng bắn đi. Dầm dầm dầm dầm oanh. Chiến đấu đẳng cấp cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Song phương giao thủ một cái liền vô cùng kịch liệt. Khắp hư không nổ thành một mảnh. Phụ cận còn lại vũ trụ rất nhiều tuyển thủ đều bị liên lụy. Giống vậy biến thân Super Saiyan Goku cùng Son Goku thực lực xê xích không nhiều. Song phương chiến đấu cũng đã có khó giải quyết. Bất quá thi triển 50 lần giới vương quyền Chi Chi cũng không yếu. Liền trình độ nào đó mà nói ngược lại còn muốn so lúc này Goku cùng Son Goku càng hơn một bậc. Đây cũng không phải là đáng giá gì kinh ngạc sự tình. Super Saiyan biến thân chủ yếu tăng lên là khí cùng lực lượng. Nhưng giới vương quyền chính là lực lượng, tốc, phòng ngự năng lực thậm chí thần kinh phản xạ chờ một chút toàn phương diện tăng lên. Đang tăng lên giống vậy bội số dưới tình huống. 50 lần giới vương quyền không nghi ngờ chút nào so Super Saiyan biến thân mạnh hơn. Hát hát hát uống uống. Ba người từ trận địa chiến đấu đến không trung, lại từ không trung rơi trở về mặt đất, đồng thời nghênh chiến Chi Chi cùng Goku hai người. Son Goku tình cảnh cũng biến thành so với trước kia bộc phát hung hiểm. Nhưng là hắn cũng không có lùi bước sợ hãi, cũng không có cảm thấy có bất kỳ không công bình. Ngược lại càng hưng phấn, là một tên thân kinh bách chiến võ đạo nhà. Son Goku kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Rất nhanh hắn cũng đã tại trong chiến đấu thích ứng Goku cùng Chi Chi công kích hình thức. Coi như Goku cùng Chi Chi đưa hắn ép chật vật không dứt, nhưng lại cũng không cách nào đưa hắn đánh ngã. Không, hắn không chỉ không có bị đánh ngã, hắn còn đang suy nghĩ phản kích. Son Goku minh bạch, tại cùng cấp bậc dưới coi như là hắn cũng không cách nào đối kháng Goku liên thủ với Chi Chi công kích. Nhưng là không liên quan, chỉ cần đưa các nàng từng cái một đánh bại liền tốt. Uống nhoa, rốt cuộc bắt một cái cơ hội. Son Goku một quyền hướng Goku đánh tới. Mặc dù Goku hai tay hiếu thắng nhanh chóng làm ra ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ vẫn là hướng tập lấy thân thể nàng không ngừng quay ngược lại. Đụng nát chừng mấy khối phích lịch thép lôi đài khối vụn, sau đó lại trên mặt đất trơn lui rất khoảng cách xa. Thừa dịp cái này cơ hội, Son Goku chính là bắn ra đến không trung, sau đó trong tay ngưng tụ ra từng viên khí công đạn liền hướng bên kia chính bắn giỏi tới. Chi chi, ném đi, rầm rầm rầm rầm, oanh, trên lôi đài nổ hiện ra một mảng lớn ánh lửa. Chi chi kể cả một chút xui xẻo những tuyển thủ khác đều bị dìm ngập tại cuồng bạo năng lượng loạn lưu trong, la hét thành công, chính mình phản kích tác chiến đại thành công. Son Goku không khỏi phát ra reo hò, nhưng mà ngay tại sau một khắc, ngu ngốc, người cao hứng quá sớm. Goku cùng Chi Chi thân ảnh chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện ở giữa không trung. Không chỉ có như thế, hai người bọn họ đều hai tay ôm tròn, trong tay mỗi người bưng một viên ánh sáng bắn ra bốn phía năng lượng cầu. Bực nào quen thuộc động tác, Son Goku cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra đó là Kamehameha. Ha, tụ lực hoàn thành, không trung Goku cùng Chi Chi gần như cùng lúc đó bắn ra khí công ba. Một tả một hữu hướng bên trong Son Goku đánh tới, khí diễm bùng nổ, Son Goku mau mau giơ tay lên ngăn cản, nhưng là cánh tay phát run, trên mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ, có thể, đáng ghét. Sắp không nhịn được, cho dù Son Goku cũng có chút lo lắng, nếu là mặc cho cái này hai phát khí công ba nghiền ép lấy hắn trên không trung nổ mạnh, coi như là hắn cũng sẽ bị thương nặng, tuyệt không thể để cho loại chuyện đó thái xảy ra. Son Goku trong mắt dị sắc chợt lóe, trong bụng đã có quyết định, Super Saiyan 2, trên người khí tức điên cuồng tăng vọt, Son Goku hét lớn một tiếng. Rốt cuộc văng ra Goku cùng Chi Chi khí công ba, nhưng là hết thảy cũng không có lúc đó kết thúc. Goku cùng Chi Chi cũng không có ý định cho hắn thở dốc cơ hội. Super Saiyan 2, ta cũng sẽ, cũng là biến thân đến Super Saiyan 2. Goku lóe sáng đến Son Goku phía trên, sau đó điên cuồng ra quyền áp chế hắn không ngừng hướng mặt đất bắn rơi. Mà cùng lúc đó, Chi Chi chính là ngưng tụ ra một viên năng lượng thật lớn cầu, cũng là từ không trung đuổi bắn xuống. Bởi vì Goku cùng Son Goku lúc này đều đã biến thân đến Super Saiyan 2, Chi Chi tự nhiên cũng theo đó mà tăng lên thực lực của chính mình, không còn là mới vừa rồi 50 lần giới vương quyền, mà là 100 lần giới vương quyền. Goku, tránh ra. Ngay tại ba người sắp đập rơi xuống đất lúc áp chế Son Goku, Goku nhanh chóng khiến mà Chi Chi chính là đem năng lượng thật lớn cầu hung hãn nện ở Son Goku trên người. Kết quả là ngay sau đó, sau một khắc, oanh, Goku thứ bảy vũ trụ thần Kaio cùng lão thần Kaio đều hét lên kinh ngạc, mà một bên Beerus càng là mặt đầy tuyệt vọng bắt chán mình. Không được, kia ngu ngốc, cũng đã gần bị hai nữ nhân kia cho đánh phế. Không phải Beerus đối với chính mình vũ trụ tuyển thủ không có lòng tin, mà là hiện thực quá mức tàn khốc. Goku kia ngu ngốc, nhất định chính là đang bị thứ 13 vũ trụ hai nữ nhân kia đánh bẹp. Nha nha, yên tâm đi, Beerus đại nhân, Goku-san có thể là chúng ta vũ trụ vương bài. Liên điểm này trình độ công kích chính là sẽ không để cho hắn ngã xuống. Cũng là đang chú ý trong sân chiến đấu, một bên Whis an ủi. Quả nhiên không nó, theo bụi khói tiêu tan, Son Goku thân ảnh lần hai ở trên lôi đài hiển hiện ra. Quanh thân bao quanh một viên kim sắc khí diễm chớp sáng. Tóc cũng là tới đông đủ phần eo trở nên phi thường bành bạo. Tại Goku cùng Chi Chi bức bách bên dưới, Son Goku không thể không một lần lại một lần mà tăng lên thực lực của chính mình. Vốn là Super Saiyan 1,